Chương 541 Tối cường thăng cấp hệ thống. Đại các chủ lửa giận. Một viên tuyệt phẩm linh đan, cường thế nghiền ép, thúc lăng đều bị nghiền ép thổ huyết, Long Phi ngông cuồng bá đạo, cũng làm cho đông đảo dược tộc đệ tử phi thường không sảng khoái, bọn hắn sướng hay không sướng Long Phi không để ý, Long Phi chỉ quan tâm, hắn muốn sảng khoái, dược thạch đứng ra xin đi giết giặc, không ít dược tộc đệ tử cũng đều lớn tiếng nói, "Ê đại các chủ, cửa ải tiếp theo ta tới." Ta đến. Ta nhất định phải làm cho này tiểu tử hảo hảo mở mang kiến thức một chút chúng ta dược tộc lợi hại. Hỏa đều lớn rồi, lúc nào dược tộc bị bắt nạt như vậy qua a? Để cho ta tới. Dược tộc đệ tử toàn bộ bạo phát ghi chờ chút đã. Đại các chủ thanh âm chìm xuống, quát một tiếng, đi tới Long Phi trước mặt, nói, ngươi có thể hay không nói cho ta này viên đan dược ngươi là như thế luyện thành. Liền ở vừa nãy một set Suna, hắn trong đầu thôi diễn qua vô số lần. Kết quả cuối cùng đều là một cái, thất bại, không thể thành công, có thể Long Phi chính là thành công, hơn nữa hắn rất bình tĩnh thành công, đến tột cùng là làm sao làm đến. Hắn phi thường muốn biết, giống như mèo cào như vậy, không khống chế được muốn biết. Long Phi cười nhạt, nói, ê muốn biết sao? Đại các chủ nhìn Long Phi, nói, ê có thể hay không nói cho ta? Long Phi cười nói, ê cầu ta a. Đại các chủ mi tâm căng thẳng, quá làm càn, tiểu tử. Ngươi không nên quá hung hăng rồi. Một tên trưởng lão các trưởng lão nộ quát một tiếng, đại các chủ là ai? Dược tộc chân chính gian bả tử, khiến hắn đi cứu một cái tiểu bối. Đây là tại đánh dược tộc mặt. Long Phi nhếch miệng cười nói, kẻ ta chính là làm càn như vậy, chính là kiêu ngạo như vậy, đến cắn ta à. Long Phi không sảng khoái ngày đó bọn hắn nơi đó dạng đối xử mạng Đà La, không sảng khoái trưởng lão các, không sảng khoái dược tộc những này tự cho là đúng gia hỏa, ngươi rất mạnh. Lão tử mạnh hơn ngươi. Dẫm chết ngươi, đại các chủ trong lòng rùng mình, nhìn Long Phi lần nữa nói, ê cầu ta a, cầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Đại các chủ mi tâm căng thẳng, nặng nề nói, ị van cầu ngươi, nói cho ta. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ dược tộc cũng vì đó yên tĩnh, toàn bộ đều nhìn đại các chủ, mỗi người đều sững sờ rồi, đại các chủ a, dược cốc chí tôn a, hắn hiện tại đi cầu một cái ngoại nhân, vẫn là đến luyện đan vào cốc khiêu chiến ngoại nhân, ha ha ha, Long Phi nở nụ cười. Nói, kệ cầu ta giả bất nói cho ngươi biết. Ngươi, đại các chủ hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Long Phi, lửa giận trong lòng cuồn cuộn, thật giống bị đùa bỡn như thế, nặng nề nói, ngày này vẫn là đệ nhất quan, còn có bốn quan chờ ngươi, đừng tưởng rằng ngươi luyện chế ra một viên tuyệt phẩm mở linh đan đắc ý, đây chỉ là sơ cấp đan dược, mặt sau còn có giá cao đan dược tỷ thí, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem làm sao luyện chế tuyệt phẩm mở linh đan bí mật nói cho ta sẽ cho các ngươi an toàn rời đi. Ôi ghê ta rất sợ đó nha. Long Phi giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, nói, ghê có thể ta chính là không nói cho ngươi, ta tức chết ngươi. Uy hiếp lão tử. Ngươi đáng là gì à? Đời này ghét nhất người khác uy hiếp hắn, đại các chủ lông mày chìm xuống, mắt thần biến được âm lãnh lên, nặng nề nói, ê đệ nhị quan. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê đến a. Ngày đó mạng Đà La mọi cách cầu xin, thậm chí quỳ trên mặt đất, nhưng là bọn hắn đâu này, liền cốc đều không cho nàng vào, hiện tại cũng có cầu hắn thời điểm a, Long Phi đương nhiên sẽ không dịch nhất buông tha. Tiểu Anh nhìn có chút há hốc mồm, khẽ nói, "Kệ tiểu thư, Long thiếu quá túng tú, quá bá khí rồi." Hì hì, Mạn Đà La nội tâm lại âm thầm lo lắng, Long Phi ngông cuồng, làm càng đã đem dược tộc trên dưới lửa giận cho kích phát đi ra, cửa ải tiếp theo tuyệt đối không phải phổ thông đệ tử xuất. Chiến, nhất định là trưởng lão cấp bậc, "Kệ Long Phi, ngươi có thể thắng sao?" Mạn Đà La trong lòng bắt đầu lo lắng, thậm chí tại đại các chủ đưa ra để cho bọn họ an toàn lúc rời đi, nàng đều muốn lôi kéo Long Phi rời đi dược cốc, nhưng là hiện tại đã muộn. Đại các chủ thanh âm chìm xuống, chồng chất nói ra, "Gây đệ nhị quan, ngưng tiên đan." Phương thuốc xuất chiến. Vừa dứt tiếng, trong đám người đi ra một tên tứ mười mấy tuổi tả hữu nam tử sắc mặt bình thản, đi tới đại các chủ bên người, hai tay ôm một cái, nói, "Nghe đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh." Dược thạch ánh mắt căng thẳng, thời điểm này dược thạch đi lên trước, nói, "Ê đại các chủ, ta đối ngưng tiên đang nắm giữ cũng đạt đến như lửa ngây thơ cảnh giới, để ta đi cho, nhất định đêm này tiểu tử dẫm chết." Đại các chủ khẽ nói, "Ơ ngươi không cần cấp. Phương thuốc đối ngưng tiên đang có độc đáo lĩnh ngộ chỗ." Dược thạch hơi thay đổi sắc mặt, nói, "Ê là, vâng, đúng." Hắn khóe mắt dư quan nhìn về phía Phương Thuốc, trong lòng thầm nói, "Ê nếu như hắn thắng Long Phi, vậy ta cốc chủ vị trí khả năng chính là của hắn rồi, Không được. Tất cả những thứ này đều là ta sắp đặt ra tới, không thể để cho hắn chiếm thành quả thắng lợi. Cùng lúc đó, Dược Thạch nhìn về phía hắn tối đắc ý đệ tử Thúc Lan, Thúc Lan nhẹ khẽ gật đầu một cái, hắn rất rõ ràng Dược Thạch muốn hắn làm cái gì, chợt, Thúc Lan nhẹ nhàng lùi ra, Long Phi đi trở về Mạn Đà La bên người, nhàn nhạt nói, kệ bọn hắn làm sao đối với ngươi, ta sẽ từng cái đòi lại. Mạn Đà La lông mày ám nhanh, nói, ngươi muốn cẩn trọng một chút, phương thuốc đối ngưng tiên đang trình độ phi thường cao, coi như là đại các chủ đều không nhất định luyện qua hắn. Ngưng tiên đan, tối trọng yếu một điểm chính là tiên lực động lại. Long Phi gật gật đầu, nghe ta biết rồi. Sau 10 phút, hai tên đệ tử đem phối trí tốt đích linh thảo đẩy ra, lần này cùng lần trước có chút chậm, đại các chủ có chút bất mãn, nói, ê làm sao chậm như vậy? Một tên đệ tử cúi đầu, nói, ê xin lỗi, vừa nãy cầm nhầm linh thảo rồi. Ách! Đại các chủ lông mày trừng, thì còn không mau một chút. Linh thảo đẩy hướng Long Phi nơi đó, lời mới vừa nói đệ tử đem mặt khác phối trí đích linh thảo giao cho phương thuốc bên này, đại các chủ thanh âm hét một tiếng, nói, kệ bắt đầu đi. Chợt ánh mắt của hắn khóa lại Long Phi, trong lòng hung hăng nói, ngược lại muốn xem lần này ngươi làm sao luyện chế ra đến. Luyện đan thuật không giống như là cá nhân tu vi, cũng không thể dùng tiên lực cảm ứng được đến, cho nên, cũng không có ai biết Long Phi luyện đan thuật đạt đến cái gì cảnh giới. Coi như là đại các chủ cũng nhìn không ra đến, bất quá hắn tin tưởng ngưng tiên đan Long Phi tuyệt đối luyện chế không ra, bởi vì ngưng tiên đan là địa giai tam phẩm tiên đan, chỉ có đến đạt địa giai tam phẩm luyện đan sư năng lực luyện chế ra đến, chỉ là cảnh giới lên liền đạt tới nghiền ép Long Phi địa giai tam phẩm. Toàn bộ tiên vực cũng không có mấy người, Long Phi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, kệ tự đợi đến đi. Lần này xem ngươi còn thế nào hung hăng. Đại các chủ trong lòng không sảng khoái, Long Phi vẫn là cùng vừa nãy như thế. Linh thảo từng cái cảm ứng một phen, hắn trước phải hiểu rõ những này linh thảo thuộc tính mới tiện hạ thủ, hắn cũng không vội, bất quá, thuốc phương căn bản không có bất kỳ cân nhắc, lên đấu đan đài sau hắn liền bắt đầu luyện chế, ngưng tiên đan đối với hắn mà nói quá quen thuộc, hắn nhắm mắt lại đều biết làm sao luyện chế, thủ pháp cách xa, vô cùng nhanh chóng, tam phân chung đi qua, khi hắn cho rằng lập tức liền muốn. Sau khi hoàn thành, đan lô lại đung đưa kịch liệt lên, cuối cùng thì ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lần này là thật sự nổ lò rồi. Số từ 1842.